Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572. Luận tự sát chính xác tư thế. Cao Kiện mau mau chạy đến Điền Mật bên người. Kết quả hắn tuốt nhẫn đồng thời phát hiện Điền Mật vẫn còn có khẩu khí. Tiểu nha đầu tựa hồ không cái gì tự sát kinh nghiệm. Này một đao đâm hơi nghiêng, sau đó còn không rút đao, nhưng người đã ngất đi. Lão ngục, này có cái không chết. Cao Kiện kiểm tra một chút Điền Mật trạng thái, đồng thời đem nhẫn không gian thu cẩn thận. Sâm Mậu khó nói, nhưng Trọng Minh tuyệt đối là có tiền chủ. Không gian trong trang bị tất cả đều là thứ tốt. Phốp, Cao Kiện cũng không có bù một đao, mà là cây chủy thủ từ Điền Mật trước ngực rút ra. Chủy vút ra một khắc, lượng lớn huyết dịch từ Điền Mật trước ngực tuôn ra. Cao Kiện thì lại đem bàn tay phải nhấn ở Điền Mật vết thương vị trí. Cam Lộ Lâm mạnh mẽ chữa trị hiệu quả làm cho Điền Mật nội tạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở chữa trị. Huyết cũng rất nhanh bị ngừng lại. Không tới 2 phút, Điền Mật vết đau đã không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Điền Mật xa xôi chuyển tỉnh. Lần này thật đã chết rồi sao? Điền Mật mơ mơ màng màng mở mắt ra. Sau đó liền nhìn thấy ngồi xổm ở trước mặt mình Cao Kiện. Hoan nghênh đi tới Âm Tào địa phủ, ta là Trắng Đen Vô Thường, hắn là Đầu Trâu Mặt Ngựa. Cao Kiện chỉ chính mình, vừa chỉ mục tiêu bạch. Mục tiêu bạch, ngoặc kép chấm chấm, nhất định phải hai người chiếm 4 cái nhân vật sao? Đến từ mục tiêu bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Ngươi muốn làm gì? Điền Mật mượn vừa cơ hội nhìn một vòng. Đã nhận rõ xung quanh tình thế, chính mình tựa hồ không chết thành. Hơn nữa nàng còn phát hiện trước mắt cái này đồ lưu manh dĩ nhiên nhấn chính mình ngực. Điền Mật vội vàng đem Cao Kiện tay đẩy ra, sau đó cả người cọ mặt đất lùi về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Tiểu muội muội là như vậy, ta vừa chú ý tới ngươi cái kia một đao đâm có chút lệch. Bình thường tự sát đây. Theo đề nghị đao vị trí hướng trái dịch 2 cm. Đi vào sau đó cũng tốt nhất có thể vặn một hồi sẽ đem đến nhổ ra. Như vậy mới có thể chết tương đối sạch sẽ gọn gàng. Cao Kiện cầm này thanh mang huyết chủy thủ ở trước ngực mình khoa tay. Có chút dậy không biết mệt tư thục gió. Còn có ta còn cường điệu hơn cái sự tình a. Vừa ta là vì đem ngươi đánh thức dậy ngươi chết như thế nào. Mới có nhẹ nhàng tứ chi tiếp xúc. Còn có ngươi y phục này đi chỉ là chính ngươi đâm sót a. Theo ta quan hệ không lớn. Cao Kiện sau khi nói xong cây chủy thủ dịu dàng đưa cho Điền Mật. Được rồi, chiếu ta phương pháp thử một lần nữa. Điền Mật, ngoặc kép chấm chấm, bị phát hiện sao? Người này không chỉ phát hiện ta ở giả chết, còn cố ý đem ta cứu tỉnh. Chính là vì muốn từ trong lời nói nhục nhã ta một lần sao? Người này là ma quỷ sao? Đến từ Điền Mật tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Hắc, Cao Kiện nhìn thấy này điều nhắc nhở có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác mình vừa chính là tập tùy tiện phổ cập khoa học một hồi. Kết quả dĩ nhiên liền thu hoạch một ngụy đạo khí. Hiện tại người đều như thế hiểu được cảm ơn sao? Diệu a, ngươi là làm sao phát hiện? Điền Mật nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, kỳ thực vừa Điền Mật tự sát là bởi vì Tào Húc đang nhìn đến Cao Kiện, mục tiêu bạch hai người bay đến sau khi cho nàng truyền ra âm, làm cho nàng giả chết một hồi. Tào Húc lúc đó tự biết chính mình nhiều nhất còn có một đòn lực lượng. Muốn giết chết Cao Kiện một người đều vô cùng khó khăn. Đem Cao Kiện cùng mục tiêu bạch hai người đều giết chết quả thực là không thể. Vì lẽ đó hắn truyền âm cho Điền Mật. Nói nhường Điền Mật đâm chính mình một đao. Thoáng đâm nghiêng một chút. Như vậy nếu như đối phương bất cẩn một điểm. Điền Mật sức sống của chính mình lại ngoan cường một điểm. không chừng còn có một chút hy vọng sống. Liền điền mật, liền nghe theo. Có thể tiểu nha đầu không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gặp phải trong truyền thuyết tàn bạo nhất. Biến thái, mặc dù là nhìn thấu kế sách này cũng không muốn cho nàng một thoải mái. Còn muốn cứu tỉnh chính mình sau khi ở ngôn ngữ nhục nhã trên một phen. Lại cây chủy thủ lấy tới để cho mình nặng chết một lần. Nguyên lai, Tào Đại Thúc vẫn đang cùng như vậy ma quỷ đối kháng sao? Vậy hắn chết không oan. Đến từ điền mật tâm tình tiêu cực cộng 886. Ngươi đoán ta là làm sao phát hiện? Cao Kiện bị hỏi một chán dấu chấm hỏi. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao phát hiện. Thậm chí không biết phát hiện cái gì. Vì lẽ đó hắn cảm thấy nên đem vấn đề này lại đá trở lại. Nhưng vẻ mặt nhất định phải cao lãnh. Còn muốn mang điểm tà ác. Nghĩ tới đây, Cao Kiện quay về điền mật quỷ dị nở nụ cười. Cười điền mật lòng bàn tay lạnh cả người. Ngươi đừng hòng nhục nhã ta. Điền mật lần này cũng là tàn nhẫn tâm. Hoặc là cũng là vừa cái kia mười mấy phút bên trong trải qua quá nhiều tái sinh chết. Đem sinh tử xem rất thấu triệt. Lần này nàng không do dự nữa. Giơ tay chém xuống. Quay về Cao Kiện vừa sửa lại qua chính xác vị trí phốc thử chính là một đao đâm tiến vào. Giả không chết được. Ta liền thật chết được rồi. Này một đao cùng vừa cái kia đâm vào đi tốt mấy phút đều chết không được một đao có trên bản chất. Khác nhau, dao vừa đi vào trái tim, điền mật cũng cảm giác được sức sống cấp tốc trôi qua. Nhưng mà, sau 2 phút, điền mật lần thứ 2 xa xôi chuyển tỉnh, sau đó liền lại một lần nhìn thấy cái kia cái tay cầm nhấn ở trước ngực mình gã bị ổi người. Ngươi còn không đoán ta là làm sao phát hiện. Này không điều nhân khẩu vị đó sao? Cao Kiện nói xong câu đó sau mới lấy tay từ điền mật trên vết thương lấy xuống. Điền mật trên ngực mềm mại da thịt bóng loáng như mới. Chỉ có trước ngực quần áo bởi vì 2 lần bị chủy thủ đâm thủng mà có vẻ càng gợi cảm. Điền mật, ngoặc kép chấm chấm, đơn thuần giết chết ta một lần đã thỏa mãn không được biến thái điên cuồng giết người dục vọng. Rồi sao? Quả nhiên rơi xuống người như thế trong tay liền ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời sao. Đến từ điền mật tâm tình tiêu cực cộng 995. Cao Kiện cảm thấy nữ nhân này thật sự có điểm mới vừa. Hắn cũng chính là tùy tiện nói chuyện. Có thể nữ nhân này chết lên dĩ nhiên không có chút nào hàm hồ a. Này mấy phút dĩ nhiên phốc thử đâm chính mình 2 trở về. Đây thực sự là đối với sinh mạng lòng kính nể một điểm đều không có a. Sống sót không tốt sao? Cao Kiện, cho nàng cái thoải mái đi. Mục Tiêu Bạch vỗ vỗ Cao Kiện vai lời nói ý vị sâu xa nói. Đúng đấy, ngươi nhường ta cố gắng chết một lần đi. Cầu ngươi, điền mật lộ làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Muốn chết đều còn muốn theo người khác thương lượng cảm giác thật thảm. Ngươi muốn chết lời muốn nói ta cũng không cái gì lập trường ngăn. Nhưng ngươi không thể đoán một nửa câu mồi ta có phải là a. Cao Kiện nghĩa chính từ nghiêm nói rằng. Ta nói còn không được sao. Điền mật có chút tuyệt vọng. Chính là Tào Đại Thúc vừa truyền âm nhường ta tự sát. Nhưng đừng đâm chết chính mình. Nói như vậy có lẽ có cơ hội mạng sống. Điền mật trực tiếp đem sự tình nói ra. Ồ, Cao Kiện rực rỡ hiểu ra, nguyên lai ngụy đạo khí là như thế đến, thế nhưng ngươi không đâm chính mình, không phải nhất định sẽ mạng sống sao? Cao Kiện linh hồn hỏi ngược lại, ngươi không phải muốn giết ta? Điền mật rất là nghi hoặc hỏi ngược lại, ta giết ngươi làm gì a? Ai nói? Cao Kiện trừng 2 mắt hỏi, Tào Đại Thúc nói a? Vậy ngươi liền không nghĩ tới một khả năng? Hắn ở lừa ngươi, điền mật, ngoặc kép chấm chấm, ta, bị lừa, đến từ điền mật tâm tình tiêu cực cộng 666. Muốn nghe một chút ý của mọi người thấy gần nhất có một ít độc giả nhắn lại nói ta liên tục viết. Chết vai phụ, làm bầu không khí rất ngột ngạt. Trước tiên giải thích một chút nước trái cây đối với đoạn này nội dung vở kịch lý giải. Quyển sách này là lấy khôi hài phong cách làm trụ cột. Nhưng nước trái cây cũng khá là nặng coi khôi hài thời tồn tại ăn khớp. Vì lẽ đó nước trái cây tự nhận là trong sách cũng không có thuần túy không ly đầu khôi hài. Chí ít ở quyển sách này hệ thống bên trong cũng có thể làm đến ăn khớp tự hiệp. Nhưng một mực khôi hài dễ dàng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Vì lẽ đó quyển sách ở sau khi phi thăng gia nhập mới nguyên tố. Cũng nỗ lực nhường nội dung càng chân thật, càng khắc sâu. Tào Húc cái này đối kháng nội dung vở kịch là sau khi phi thăng cái thứ nhất cố sự. Tới hôm nay mới coi như viết xong. Trước mọi người thấy hết thảy cảm thấy hoặc đầu mối chính hoặc chi nhánh nội dung vở kịch. Kỳ thực đều là quay chung quanh này cố sự này bên trong nhân vật triển khai. Hồng Hạt, Đỗ Lan, Lily, Nghiêm Tang, Khải Văn, Nam Hinh, Nam Dương, Ngô An Kỳ, Ngô Thanh, Ly Tam Trọc, Yêu Du, A, 18, Thích Tháp. Các loại, có thể nói không chút nào lệch khỏi chủ đề. Tào Húc là hiện nay Cao Kiện gặp phải cái thứ nhất đại boss. Cũng có thể là Cao Kiện ở trong quyển sách này gặp phải vướng víu nhất một boss. Hắn ở giả thiết trên là toàn diện nghiền ép nhân vật chính tồn tại. Bất kể là vũ lực, mưu lược, vẫn là nhân mạch tài nguyên. Đối thủ như vậy trên lý thuyết giảng là không cách nào chiến thắng. Trừ phi vận may nghịch thiên. Cho nên lúc ban đầu nước trái cây suy nghĩ hồi lâu. Cảm thấy muốn cho hư cấu đồ vật càng chân thật một điểm. Như vậy muốn thắng Tào Húc liền không thể chỉ dựa vào Cao Kiện cùng mục tiêu bạch nỗ lực. Còn muốn gia nhập một ít bất ngờ nhân tố. Vận may nhân tố. Cùng với thời khắc mấu chốt người kia làm ra hy sinh. Tổng hợp những này nhân vật chính cùng Tào Húc đều dự đoán không tới nhân tố cùng nhau. Mới cuối cùng chiến thắng Tào Húc. Bất ngờ nhân tố có thể nói là Yêu Du. Yêu Du, nàng soạn cận lao mâu ấy náy nghề. Mỹ viên trồn cộng biện tủng nháo biển. Thời cơ, đoạn này cũng không phải Cao Kiện cùng mục tiêu bạch mưu tính. Thuần túy là bởi vì Yêu Du. Ê thỏa thích bận xoắn bản đà hình thỏa hung thưởng phương bào hoàng cự tích ban. Hơn nữa yêu đương bên trong nữ nhân muốn trợ giúp mục tiêu bạch giải quyết một cái phiền phức. Mà Yêu Du chính là rồi xấu. Nhường Cao Kiện đoán được sôi huyết hạt giống giết người nguyên nhân. Cũng là Trọng Minh đồng ý ra tay đối phó Tào Húc nguyên nhân. Vận may không cần phải nói. Là Cao Kiện đang cùng Tào Húc đối kháng bên trong mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Hy sinh nhưng là Nam Dương nhân vật này. Kỳ thực rất nhiều người có thể nhìn ra. Nam Dương làm đoạn này nội dung vở kịch mấu chốt nhất một bước đi. Nhưng từ đầu đến cuối không có thoát khỏi một người đi đường nhân vật. Hắn thật sự rất nhỏ yếu. Mặc dù là thúc đẩy toàn bộ nội dung vở kịch phát triển. Nhưng cũng chỉ là ở thời khắc mấu chốt đánh bạc sinh mệnh tới nói mấy câu nói mà thôi. E sợ trước khi chết rất nhiều độc giả thậm chí không nhớ được tên của hắn. Nhưng mặc dù chỉ là như vậy một vai, nước trái cây cũng hy vọng hắn ở làm ra hy sinh thời điểm. Có thể có một đứng vững được bước chân lý do, mà không phải vỗ một cái trán liền muốn vì đại nghĩa mà chết. Nam Hinh chết. Là Nam Dương làm ra hy sinh nguyên nhân căn bản, cũng không phải nước trái cây đồng ý giết vai phụ tùy tùy tiện tiện đem Nam Hinh viết chết rồi. Cũng có độc giả nhắn lại kiến nghị nói nếu đánh không lại. Vậy trước tiên thăng cấp, sau đó sẽ đánh, ta như bây giờ đem tiểu thuyết viết rất hắc ám. Giải thích một chút, đầu tiên từ nội dung vở kịch nhìn lên, từ Tào Húc cùng Cao Kiện gặp mặt 30 ngày thời gian. Tào Húc thử nghiệm vài loại không giống phương pháp muốn đối phó Cao Kiện. Mỗi lần đều thiếu một chút, áp lực rất lớn. Như vậy từ giữa phủ sơ kỳ đến sơ dương đỉnh cao cần phải bao lâu đây? Ngược lại lúc trước từ trúc cơ đến nội phủ dùng 5 năm. Vì lẽ đó trừ phi có cái gì đặc thù kỳ ngộ. Cao Kiện không thể trong thời gian ngắn đến có thể ngang hàng Tào Húc trình độ. Đương nhiên, ta cũng có thể viết cao kiện đánh cái trang bị sau đó liền bạo đậu đem Tào Húc giết chết. Ngược lại phần lớn tiểu thuyết đều là viết như vậy. Chỉ cần viết thoải mái cũng có người thích xem. Nhưng này không phải ta theo đuổi. Nước trái cây muốn mang cho đại gia chính là càng đặc sắc hơn nữa càng có ăn khớp nội dung. Mà không phải đơn thuần hận, đơn thuần thoải mái, từng giải thích, ở đây cũng muốn nghe một chút ý của mọi người thấy. Bởi vì viết sách đến hiện tại, nước trái cây cũng từ đại gia phản hồi bên trong thành dài hơn nhiều. Đại gia phòng trừng cũng có thể nhìn ra nước trái cây bút lực ở giai đoạn tính tăng lên. Vì lẽ đó ở này khởi xướng một bỏ phiếu đi, xem như là cho nước trái cây một tham khảo. Cảm thấy hiện nay loại này khôi hài cùng tả thực phong cách kết hợp với nhau tốt. Ở câu này nhắn lại, cảm thấy địa cầu phần loại kia thuần khôi hài phong cách tốt. Ở câu này nhắn lại, nước trái cây hiện tại chính đang cấu tư dưới một đoạn nội dung vở kịch. Ý của mọi người thấy sẽ đưa đến rất mãnh liệt dùng. Cuối cùng lại nói cái chuyện quan trọng, quyển sách này phiếu đề cử cùng vé tháng quá ít. Quá ít, này rất ảnh hưởng sách mở rộng cùng thành tích, vì lẽ đó hy vọng đại gia có thể tận lực đem phiếu gửi cho nước trái cây. Đặc biệt là phiếu đề cử, tốt nhất mỗi ngày đều quăng. Thật sự bái tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.